Chương 891, Vương giả Nạ Rủ Tổ. Âm dương lĩnh vực sát sinh pháp một tiếng hét to, từ Nạ Rủ Tổ trong miệng uống ra trong chớp mắt oanh một tiếng to lớn kinh thiên oanh minh, trong nháy mắt, vang lên mà cả tòa to lớn vô cùng mê cung, chính là chấn động đại địa, bốn phía vách tường trong chớp mắt, vô số thổ thứ ẩm vàng xuyên thủng mà ra. Đối cái này mê cung bên trong ngoại trừ cờ lạc Texas cái này gì tại người tiến hành không khác biệt công kích. Những này thổ thứ, từng cái toàn bộ lóe ra kim loại sáng bóng. Bọn hắn chất lượng, đã bị Nạ Rủ Tổ cải biến, bọn hắn hiện tại, sắc bén, cứng cỏi, toàn bộ đều là thép trình độ vô số thổ thứ, từ đại địa chi hạ, từ bốn bề vách tường, ầm ầm nô lên, đối bên trong ma đạo sĩ, trực tiếp, vô tình xuyên tới tốc độ chi khoái. Gần như chỉ ở trong nháy mắt a kêu thảm, trong nháy mắt, mỗi cái này mê cung mỗi cái địa phương vang lên. Ngoại trừ cá biệt thực lực cường đại người có thể ngăn lại bên ngoài, những người khác, tại cái này công kích đến, căn bản chính là bất lực ngăn cản. Từng cái, toàn bộ đều xuyên thủng, mỗi một cá nhân trên thân chí ít đều là đâm vào thượng 10 cái thổ thứ. Một giây trong tiếng kêu thảm. Hết tha y mò y người hóa thành bạch quang biến mất số không giây còn có chờ mê cung tự động đem bọn hắn truyền tống đến mê cung nơi hẻo lánh. Trong nháy mắt, thời gian đã về không. Hết tha y mò y người, trong chớp mắt, toàn bộ đều truyền tống ra ngoài to lớn ma pháp mê cung bên trong. Phía trước một khắc trong tiếng kêu thảm. Sau một khắc, trong chớp mắt yên tĩnh trở lại, yên tĩnh ma pháp mê cung bên trong, như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua bất quá tĩnh. Yên tĩnh tất cả mọi người không có lời nói toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc, tại trong chớp mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Không đơn thuần là phỉ Âu Lôi Vương nước, còn lại quốc gia, nhìn Nạ Rủ Tổ hình ảnh người, cũng là như thế nhìn xem cái kia màn hình hình ảnh, đặc biệt là cái kia ma pháp mê cung hình ảnh. Chỉ gặp, hiện tại ma pháp mê cung, vạn mét dài rộng, vờ ơ y ma toàn bộ lít nha lít nhít bất mãn cái kia răng khắp nơi thổ thứ. Cái kia lít nha lít nhít thổ thứ. Cái kia lóe ra hàn quang thổ thứ, để tất cả nhìn thấy cái này chẳng cảnh người, đều là không khỏi tê cả da đầu. Trong lòng, một mảnh băng lãnh. Đặc biệt là tại cái kia thổ thứ phát động trong nháy mắt, cái kia ầm vang bạo khởi trong nháy mắt, càng là như vậy mà ở một bên bảng điểm lớn trong màn hình, Nạ Rủ Tổ tên, đã chính là nhất cử nhảy đến đệ nhất danh phía trên. Đệ nhất danh, Uzumaki Nạ Rủ Tổ không phải Âu Lôi Vương quốc, tích phân. 1628438, 160 thập vạn tích phân, cao cao treo cao tại bảng điểm phía trên, như là vương giả, mà ở tại hạ, liền là đệ nhị danh, đệ tam danh đệ nhị danh, đã lẹt tân cắt mục Lý Tư Đế Quốc, tích phân, 126.358 đệ tam danh, sẽ đã có lệ giảo đế quốc, tích phân, tháng 11 năm 2539 đệ tứ danh, John Austin cắt mổ lợi đế quốc, tích phân, 103.628 đệ cựu danh, cỡ lạc Texas không phải Âu Lôi Vương quốc, tích phân, 67.294 ngoại trừ nguyên bản chiếm cứ lấy trước 3 tam đại đế quốc người có thập vạn trở lên tích phân bên. Ngoài, những người khác, toàn bộ đều là thập vạn trở xuống. Nhưng là, dù vậy, cùng Nạ Rủ Tổ tích phân vừa so sánh, cái kia chênh lệch là như thế chói mắt, đặc biệt là đối tam đại đế quốc người mà nói. Càng là như vậy. Bọn hắn trước đó hoan hô, bọn hắn trước đó a người kề. Vào giờ phút này, tại bảng điểm thượng bài danh, lại còn không đủ người khác 1/10 cái kia 160 thập vạn số tự, như là một tòa đại sơn, gắt gao đem hết tha y mo y người để ép tất cả mọi người có loại không thở nổi cảm giác, vương vương giả thật lâu, trong màn hình, người hướng dẫn âm thanh, mới chậm rãi truyền đến. Sau cùng, một tiếng ga hò the tờ, thay đổi cả nước một tiếng vương giả. Phá vỡ yên tĩnh oanh một nháy mắt, chấn động toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc các nơi trong nháy mắt vang lên vô số tiếng hoan hô. Vang vọng cả nước vương giả vương giả vương giả từng tiếng hò hét vang vọng cái này tấm ảnh thiên không. Thật lâu không thôi tới khác biệt chính là, tại còn lại quốc gia, những cái kia nhìn thấy Nạ Rủ Tổ sau cùng một cái người, từng cái yên lặng lấy. Cùng gieo họ một mảnh không phải Âu Lôi Vương quốc so, bọn hắn đều là trong lòng vô cùng nặng nề bình quốc hội bên trong bạch quang lóe lên. Nạ Rủ Tổ bọn người trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này. Hơn 10 người xuất hiện, nhưng là, hơn phân nửa người đều là một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Tại mê cung bên trong mặc dù không thấy mình thứ hạng là nhiều ít. Nhưng là, mình tích phân có bao nhiêu bọn hắn vẫn là biết. Đồng dạng, ở bên trong gặp được mỗi cái ma đạo sĩ, đối mình tích phân ở vào như thế nào vị trí bọn hắn QNZ là có thể đoán trước đến. Những cái kia ủ rũ túi đầu ma đạo sĩ, đại khái đã biết mình tích phân là vô pháp tiến vào top 500. Không để ý đến bọn hắn, nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas trực tiếp về tới trong thiên điện mặt gì tại khu vực. Vừa tiến vào cái kia thiên điện, không, phải nói còn không có tiến vào, gì tại đám người liền đã vọt ra. Thật sự là quá lợi hại, nạ rủ tổ vọt thẳng đến nạ rủ tổ trước mặt, nhìn xem nạ rủ tổ, nhịu là gọi đạo. Không sai, không sai. Lúc trước chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ đi nữa nha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử tại tối hậu quan đầu vờ ơ y ma lưu như thế một tay a nhìn xem nạ dù tổ, ma cao đồng dạng gọi đạo. Thật sự là lợi hại a, nạ dù tổ, cờ lạc Texas quá lợi hại. Không sai, không nghĩ tới chúng ta gì tại vờ ơ y ma toàn bộ tiến nhập 10 vị trí đầu, lần này tử ngã nhóm gì tại có thể nói là nổi danh không phải Âu Lôi Vương quốc, không, là toàn đại lục đều biết chúng ta gì tại. Thật sự là lợi hại mồm năm miệng 10, vây quanh nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas, từng cái không ngừng nói. Đồng dạng, một đôi ánh mắt ủy kỳ tỏa sáng nhìn xem nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas. Khúc khục một tiếng ho khan vang lên, chỉ gặp, mạ cạ rồ giật mình đi đến đám người trước mặt, nhìn xem nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas. Mà những người khác, cũng là tại mạ cạ rồ ho khan ra hiệu hạ ngừng lại. Chờ đợi mạ cạ rồ nói đạo. Nạ rủ tổ. Cơ lạc Texas nhìn trước mắt hai người, mạ cạ rồ chậm rãi nói. Nghe được mạ cạ rồ, nạ dù tổ cùng cơ lạc Texas nhìn xem mạ cạ rồ. Các ngươi là tuyệt nhất chậm rãi, phun ra hạ nửa câu. Mạ cạ rồ một mặt nụ cười nhìn xem nạ dù tổ cùng cơ lạc Texas nói đạo. Úc úc úc nghe được mạ cạ rồ, trong ngáy mắt, phì tại người, từng cái kêu lớn lên.